Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 40, góc truyện audio.com. Tại ba đét, rầm, hắn đạp cửa bước vào. Cả ba đột ngột im lặng. Hắn và Jen dẫn trước, nó và nhỏ theo sau. Tụi nó đi tới đâu thì mọi người lập tức tản ra hai bên nhường đường. Mặc dù lâu rồi chưa đi ba nhưng nó vẫn giữ thái độ lạnh lùng sắt đá như ngày nào. Đôi mắt to tròn đen lạnh lẽo lướt nhìn một lượt khắp phòng cô tốt bằng ba bên châu Âu suy nghĩ của nó. Vang vang bên tai nó tiếng xì sầm. Hai con nhỏ nào mới toanh đi với hoàng tử kia? Chắc là con nào anh Jen mới quen nữa chứ gì? Nhìn cũng đẹp, nhưng sao bằng được tụi mình? Có con nhỏ kia nhìn lạnh lùng thấy chảnh quá. Cũng là ca ve như mình thôi bầy đạt. Mấy đứa đó anh Jen sẽ đá liền thôi rồi tụi mình sẽ lại được trở về bên ảnh. Nó nghe thấy nhưng chả thèm quan tâm trong khi Mon thì cảm giác muốn điên lên gọi á tại một bàn trong góc khuất. Nó tự động ngồi xuống cạnh Ken khiến Jen có chút gì đó thất vọng. Nó đã quen ngồi với Ken từ lúc nào cô biết, nó chỉ biết là ngồi với Ken thoải mái hơn Jen nhiều. Hơn nữa con bạn thân Mon đã thích Jen thì nhường chỗ kế Jen cho nhỏ cũng được. Đó là nó tự biện minh cho cái hành động của mình thôi. Chứ nói thẳng ra, nó thích được ngồi với Ken. Mùi hương nam tính khiến nó cảm thấy dễ chịu. Lập tức có một phục vụ chạy tới. Dạ kính chào bang chủ bang phó và nhị vị tiểu thư. Quý vị cần dùng gì ạ? Hương, em uống gì? Ken hỏi nó. Nó im lặng suy nghĩ một lúc, nhìn qua Mon thấy nhỏ đang nhìn lại mình với ánh mắt lo lắng. Nó mím cười nhẹ nhưng cô ai thấy? Nó nói lạnh, rượu nho, hả? Ken chố mắt nhìn nó em cô uống được rượu. Nó im lặng, hay thôi được rồi hắn liếc sang Jen. Mon uống gì? Jen cũng ga lăng hỏi Mon trước. Rượu vang, vodka, Jen, vodka Ken, vâng, một rượu nho, một rượu vang. Hai vodka, tôi sẽ quay lại ngay ạ, nhìn nó cầm ly rượu nhỏ uống ngon lành hắn có thể tin được. Cứ nghĩ một cô gái như nó phải có tửu lượng tốt một chút. Ai ngờ, này, Ken quay sang nó liếc mắt nhìn lại Ken thay cho câu hỏi gì? Em cô uống được rượu thật hả? Nó gật đầu, tôi cô tin, tuy, nhìn cái cách nó cầm ly rượu và lắc lắc thì hắn phải nói là hắn thấy nó rất chuyên nghiệp vậy mà hắn chuyển đối tượng sang Mon. Này, có thật Kim cô uống được rượu? À thật ra, Mon nhìn sang Kim, Kim cũng nhìn Mon nhưng cô nói gì hết? Sao, ánh mắt của Ken làm cho Mon có thể nào tránh né đành khai tuốt tuồn tuột ra? Thật ra thì khi đi học võ bên châu Âu thì tụi tôi có được luyện sức chịu đựng với đồ uống có cồn. Cụ thể là rượu, tôi học dở lắm nhưng Kim thì rất giỏi. Trong vòng 15 phút Kim có thể uống hết gần 30 chai loại nặng mà cô có tí gì là say. Hay anh chàng đang mắt chữ O mồm chữ A, nó thì vẫn cô quan tâm. Mon tiếp tục, từ đó thì Kim trở nên nghiện rượu. Ngày nào cũng mua mấy thùng rượu nặng về nốc hết chai này tới chai khác cô chịu ăn cơm uống nước gì hết. Bởi vậy chưa đầy một năm đã bị viêm gan và bao tử cấp tính phải nhập viện hơn 6 tháng để thay gan và bao tử rồi điều dưỡng lại sức khỏe. Bác sĩ nói cô được uống rượu nữa dù rượu nhẹ cũng cô vì có thể gây kích thích lại cơn nghiện ngày xưa. Hồi đó Kim cũng thường đi ba nhưng tôi thì cô. Kim cũng lập được một bang lớn nhất trong thế giới ngầm ở châu Âu. Suốt ngày uống rượu rồi đi oánh lộn đổ máu tùm lum. Từ khi quyết định bỏ rượu thì cũng bỏ bang luôn cô tới ba nữa. Bây giờ mới đi lại nè. Nhỏ nói xong mà hai chàng vẫn chưa hết ngạc nhiên miệng há ra cứng đơ tới mức con ruồi bay vô quay ba vòng hát một bài bay ra vẫn còn kịp. Một tiếng động làm hai anh chàng tỉnh giấc. Cách, cách chương.